phiêu miểu 6 quyển thi tịch. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Lino và Hồ Thập Tam Lang đã ăn xong bữa trưa. Hồ Thập Tam Lang định cáo từ nhưng trời quá nóng, nếu đi dưới nắng sẽ dễ bị say nắng. Nó định chờ đến chiều khi mặt trời lặn mới đi. Hồ Thập Tam Lang nằm ngủ trưa ở hành lang râm mát, nhưng Lino không để nó ngủ. Chắc chắn bắt nó dạy mình cách gói bánh ú, không còn cách nào khác. Hồ Thập Tam Lang đành dạy Lino cách gói bánh ú, buổi chiều mùa hè không có việc gì làm. Bạch Cơ ngồi bên bàn ngọc xanh trong phòng trong đọc một cuốn sách ngoài phố. Nguyên Diệu ngồi bên cạnh Bạch Cơ vừa lật dở cuốn luận ngữ, vừa đăm chiêu. Bạch Cơ đang đọc sách ngoài phố, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Nói với Nguyên Diệu, Hiên Chi đi gọi Lino tới. Nguyên Diệu tỉnh lại, đặt cuốn luận ngữ xuống, đi ra sân sau gọi Lino. Lino và Hồ Thập Tam Lang đang dùng lá tre gói bánh ú trong sân sau. Bánh ú của Lino nhét đầy cá khô thơm phức. Hồ Thập Tam Lang tỏ vẻ ghét bỏ, không thèm nói với Lino. Nguyên Diệu nghĩ thầm, bánh ú vị cá khô chắc chắn có mùi vị rất lạ. Lino lão đệ, Bạch Cơ gọi ngươi. Nguyên Diệu nói, ồ. Lino đặt bánh ú xuống, lau tay sạch sẽ trên vải gai, theo Nguyên Diệu vào phòng trong. Chủ nhân, có chuyện gì vậy? Lino hỏi. Bạch Cơ hỏi, vừa rồi nghe Hiên Chi nói, hôm qua các ngươi ở Thạch Gia gặp chuyện kỳ lạ. Lino, trong ba người chỉ có ngươi vào phòng ngủ của Thạch Sinh. Ngươi thấy nữ nhân mặc đồ đỏ đó trông như thế nào? Lino nghĩ ngợi một lúc, nói, không có mặt, nữ nhân đó không có mặt. Không đúng, nghĩ kỹ lại thì người họ Thạch đó cũng không có mặt. Nguyên Diệu ngạc nhiên nói, Lino lão đệ chẳng phải còn vẽ chân mày cho nữ nhân mặc đồ đỏ đó sao? Làm sao mà không có mặt được? Lino nói, ta nói chưa rõ, không phải không có mặt, mà là không có mắt, mũi, miệng, chân mày là ta vẽ. Nguyên Diệu bối rối, Bạch Cơ chỉ vào một trang của cuốn sách ngoài phố hỏi. Người không có mặt có phải trông như thế này không? Nguyên Diệu quay đầu nhìn thì thấy trên trang sách mà Bạch Cơ chỉ có vẽ một bức tranh về múa rối dây. Nguyên Diệu nhìn kỹ, nội dung của trang này viết về một nghệ nhân người Tây Tạng biểu diễn Tang Gia Lạc trên Lạc Dương Nguyên gần đây, Sang Gia Le. Tang Gia Lạc, đây là một cách gọi của loại hình kịch rối. Kịch rối có lịch sử lâu đời, khởi nguồn từ thời kỳ Tần Hán và phát triển mạnh mẽ vào thời Đường. Theo ghi chép của Du Duy trong Thông Điển, Khắc La Tử, hay còn gọi là Khuê La Tử, là những con rối được tạo ra để biểu diễn, rất giỏi hát múa, vốn thuộc về Tang Gia Lạc. Vào cuối triều Hán, chúng mới bắt đầu được sử dụng trong các buổi lễ hội. Lino gật đầu, nói, có hơi giống, nghĩ kỹ lại thì trên đỉnh đầu của người họ Thạch và nữ nhân mặc đồ đỏ đó có một sợi dây trong suốt. Bạch Cơ cười nói, thì ra các ngươi đã xâm nhập vào múa rối dây của người ta rồi. Nguyên Diệu tò mò hỏi, ý ngươi là gì? Bạch Cơ cười nói, nếu ta đoán không sai, Thạch Sinh nhớ nhung thê tử đã mất nên đêm khuya dùng cách múa rối dây để biểu đạt nỗi nhớ thương thê tử. Nữ nhân mặc đồ đỏ không có mặt đó không phải là thiếp của hắn mà là một con rối, là hình ảnh của người thê tử trong ký ức của hắn. Và cảnh vẽ chân mày đó chắc là việc hai phu thê thường làm khi thê tử hắn còn sống. Lino bĩu môi nói, thường xuyên vẽ chân mày mà kỹ thuật còn kém như vậy. Thê tử hắn lúc còn sống chắc phải chịu khổ nhiều. Nguyên Diệu nói, thì ra là vậy. Vậy Thạch Sinh huynh thật sự không nói dối. Trong nhà hắn không có nữ nhân. Nhưng cũng không đúng, nữ nhân mặc đồ trắng đó là sao? Bạch Cơ nói, cái này thì ta không biết. Chiều tối, sau bữa ăn, Hồ Thập Tam Lang cáo từ. Bạch Cơ tặng nó một hũ rượu lưu hạ từ Tây Vực để nó mang về cho Hồ Vương già, coi như là quà đáp lễ. Con hồ ly nhỏ vui vẻ cảm ơn. Lino tặng Hồ Thập Tam Lang một sâu bánh ú nhỏ có cá khô mà chiều nay đã gói. Con hồ ly nhỏ miễn cưỡng nhận lấy. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Thoáng chốc đã 3 ngày trôi qua. Buổi trưa hôm đó, trời đổ một trận mưa lớn. Sau cơn mưa rào, trời quang đãng, cái nóng oi ả của mùa hè cũng tan biến. Nguyên Diệu đứng ở cửa lớn, hít thở không khí trong lành. Thơm mát sau mưa mùa hè, nhìn về phía cây liễu xanh tươi cách đó không xa. Những giọt mưa trên lá liễu tròn trịa và trong suốt rất đẹp. Bên ngoài ngõ cụt, có một người đi tới. Đó là một nam nhân trung niên nho nhã, mặc áo dài màu xanh hồ. Nguyên Diệu nhận ra ngay, đó là Thạch Sinh. Thạch Sinh vừa đi vừa nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm gì đó. Thạch Sinh huynh đến rồi. Nguyên Diệu vội vàng ra chào. Thạch Sinh nghe thấy tiếng Nguyên Diệu, nhìn thấy Nguyên Diệu bước ra, dường như màn sương mù tan biến thì thấy được Phiêu Miểu Các ở cuối ngõ cụt. Thì ra Phiêu Miểu Các ở đây. Thạch Sinh lẩm bẩm. Nguyên Diệu cười nói, Phiêu Miểu Các luôn ở đây. Thạch Sinh huynh, xin mời vào. Thạch Sinh gật đầu, tò mò bước vào Phiêu Miểu Các. Bạch Cơ đang ngồi xếp bằng trong phòng trong, tĩnh tâm dưỡng thần. Bạch Cơ, Thạch Sinh huynh đến thăm. Nguyên Diệu dẫn Thạch Sinh vào phòng trong. Bạch Cơ bèn mở mắt. Bạch Cơ thấy Thạch Sinh, không khỏi hơi sững sờ. Ánh mắt có hơi ngờ vực, nhưng một lát sau, dường như hiểu ra điều gì. Ánh mắt dần trở nên trong sáng. Nàng nhìn Thạch Sinh với vẻ thích thú. Một nụ cười kỳ quái hiện lên trên khóe miệng. Bạch Cơ đứng lên, cười nói, thì ra là Thạch tiên sinh. Từ lâu đã nghe Hiên Chi nhắc đến ngươi. Lino nghịch ngợm, đã làm phiền ngươi nhiều. Thạch Sinh nói, không có gì đâu. Chuyện đó vốn là lỗi của A Phù nhà ta, không liên quan đến tiểu đệ Lino. Bạch Cơ cười nói, mời ngồi nói chuyện. Hiên Chi gọi Lino đi pha một ấm trà băng lộ giải nhiệt. Nguyên Diệu bèn đi ra sân sau, gọi Lino đang ngủ trưa dưới hiên, bảo nó đi pha trà. Con mèo đen lười biếng không muốn động, chửi một câu bảo hắn thư sinh tự đi pha trà rồi lại cuộn tròn ngủ tiếp. Nguyên Diệu không còn cách nào khác, đành tự vào bếp pha trà. Nguyên Diệu pha xong một ấm trà băng lộ lại cắt một đĩa dưa mật, bày lên khay gỗ hoàng lê, mang vào phòng trong. Trong phòng trong, bên bàn ngọc xanh, Bạch Cơ và Thạch Sinh đang trò chuyện cười nói. Bạch Cơ cười nói, vừa rồi có một trận mưa lớn, Thạch tiên sinh không mang ô, cũng không bị ướt, chắc là đi cùng người hầu vào thành phải không? Thạch Sinh cười nói, đúng vậy, ta cùng A Phù đánh xe ngựa đến. A Phù dừng xe ngựa ở chợ phía tây, đang đợi trong xe ngựa. Bạch Cơ cười nói, A Phù cũng đến sao? Sao không mời hắn ta vào uống chén trà? Thạch Sinh nói, A Phù nói phải trông xe ngựa, không chịu cùng ta đến Phiêu Miểu Các. Bạch Cơ cười nói, ồ, vậy thì thôi. Xin hỏi tên họ đầy đủ của Thạch tiên sinh là gì? Quê quán ở đâu thế? Thạch Sinh nói, ta họ Thạch, tên Sinh, quê ở núi Lam Điền ngoại ô Trường An. Bạch Cơ cười nói, Thạch tiên sinh bao nhiêu tuổi rồi? Thạch Sinh nghĩ ngợi một lúc, nói, ta đã tu luyện ở núi Lam Điền 500 năm. Bạch Cơ cười cười lại hỏi, Thạch tiên sinh làm nghề gì? Nguyên Diệu cảm thấy có hơi kỳ lạ. Trước đây Bạch Cơ chưa bao giờ chủ động hỏi chi tiết về khách, đều là khách vì muốn đạt được nguyện vọng mà tự kể. Hôm nay đối xử với Thạch Sinh khác hẳn, giống như nàng muốn Thạch Sinh nhớ lại tên họ, quê quán và tuổi của chính mình. Thật kỳ quái, Nguyên Diệu nghĩ thầm. Nguyên Diệu đặt trà băng lộ và hoa quả xuống, ngồi bên bàn ngọc xanh. Hắn rót trà băng lộ vào 3 chén hình lá sen, đặt trước mặt Thạch Sinh, Bạch Cơ và mình. Thạch Sinh nghĩ ngợi hồi lâu, nói, ta từng đi khắp các phố phường, biểu diễn múa rối dây để kiếm sống. Ta tự làm một số con rối biểu diễn, còn tự viết kịch bản rồi đến chợ Đông, Lạc Dương Nguyên, vườn Phù Dung biểu diễn. nhưng đó là chuyện khi ta còn trẻ. Sau khi thê tử ta qua đời, ta không làm nữa, ở nhà có vài mẫu ruộng, hồi trước còn có hơi tiền tiết kiệm, cũng đủ sống qua ngày. Bạch Cơ cầm chén lá sen, uống một ngụm trà băng lộ, cười nói, có thể kể lại chuyện của ngươi và thê tử ngươi không? Mặt Thạch Sinh lộ vẻ buồn bã, nói, thê tử ta cũng họ Bạch, tên Tử Quân, nàng sống ở huyện Vạn Niên, thành Trường An, cha nàng tức là nhạc phụ của ta là một thầy dạy tư thục. Ta khi đó đi khắp các phố phường biểu diễn múa rối dây. Gặp được Tử Quân, chúng ta vừa gặp đã yêu, tình cảm rất sâu đậm, ta là yêu quái thỏ, nàng là con người. Tình cảm của chúng ta bị gia đình nàng phản đối nhưng chúng ta vẫn thường xuyên hẹn hò bí mật. Khi đó thật sự rất hạnh phúc, tràn đầy tình yêu thương. Tử Quân thường trốn ra khỏi nhà, chúng ta cùng ngắm hoa, chơi đùa ở vườn Phù Dung, thậm chí còn cùng trốn đến Lạc Dương để xem hội hoa mẫu đơn. Bạch Cơ cười nói, thì ra những chuyện nam nữ hẹn hò ban đêm trong sách ngoài phố là có thật. Nguyên Diệu nói, những chuyện như vậy là không đúng, trái với lời mai mối làm tổn thương phong tục, hơn nữa còn trái với lời dạy của thánh nhân, không phải hành vi của quân tử. À, Thạch Sinh huynh, ta không nói ngươi, ngươi và phu nhân sau này đã kết hôn, vậy là không trái với lời dạy của thánh nhân. Thạch Sinh nói, tình cảm nam nữ khó lòng kiềm chế. Dù biết là trái với lời dạy của thánh nhân nhưng cũng khó kiểm soát được tình cảm của mình. Ta và Tử Quân tình cảm bền chặt, cùng nhau đối mặt với mọi trở ngại, cuối cùng cũng được nhạc phụ chấp nhận, trở thành phu thê. Nguyên Diệu không kìm được hỏi, xin mạn phép hỏi, Thạch Sinh huynh, tại sao nhạc phụ của ngươi lại phản đối hôn sự của các ngươi? Thạch Sinh thở dài, nói, nhạc phụ cho rằng, người và yêu khác biệt, không thể ở bên nhau. Ta và Tử Quân có tuổi thọ khác nhau, ta có thể sống rất lâu, Tử Quân chỉ có thể sống 100 năm, con người sẽ lập tức già đi. 30, 40 năm sau, ta vẫn trẻ trung, Tử Quân đã tóc bạc phơ, đầy nếp nhăn. Nhạc phụ cho rằng, chúng ta không phải là đôi lứa tốt, không thể bên nhau trọn đời. Ta sẽ bỏ rơi Tử Quân khi nàng đã già yếu. Dù cuối cùng nhờ sự kiên quyết của Tử Quân, ông ấy miễn cưỡng đồng ý hôn sự nhưng cũng không thật lòng chúc phúc cho chúng ta. Nhưng thực tế, tạo hóa trêu ngươi, lo lắng của nhạc phụ là thừa. Tử Quân đi trước ta, chỉ còn lại ta một mình trong những năm tháng cô đơn. Bị nỗi buồn nhấn chìm, Bạch Cơ hỏi, phu nhân của ngươi qua đời vì lý do gì? Thạch Sinh rơi nước mắt, nói, khó sinh, nàng đỡ đã cố gắng hết sức, nhưng cả nương lẫn con đều không qua khỏi. Bạch Cơ nói, xin chia buồn cùng ngươi. Thạch Sinh lấy tay áo lau nước mắt, nói, nỗi đau thấu xương này đã qua nhiều năm. Trước kia mỗi lần nghĩ đến, ta đau đớn như trời đất sụp đổ. Bây giờ đã bình thản hơn nhưng vẫn rất buồn. Ta từng nghĩ, Tử Quân sẽ đi trước ta, chỉ để lại mình ta trong dòng thời gian dài đằng đẵng, chịu đựng nỗi cô đơn và tịch mịch. Nhưng không ngờ, nàng lại ra đi vào lúc tình cảm nồng nhiệt nhất. Sau khi Tử Quân ra đi, ta đã phong ấn tất cả thời gian còn lại của mình, chìm đắm trong nỗi buồn, nhớ nhung nàng, hoài niệm về nàng. Bạch Cơ lẩm bẩm, chuyện này thật hiếm gặp. Thạch Sinh ngơ ngác, Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ đang nói gì vậy? Bạch Cơ quay lại, nhận ra mình lỡ lời, nói làng, ý ta là, người và yêu quái yêu nhau rất hiếm gặp. Đúng rồi, Thạch Tiên Sinh đến Phiêu Miểu Các là có việc gì thế? Thạch Sinh nói, ta bắt đầu mọc ra một khuôn mặt người. Bạch Cơ nói, ý ngươi là gì? Thạch Sinh nói, gần đây nhìn vào gương, ta phát hiện bản thể của mình dần mọc ra một khuôn mặt người. Bạch Cơ nhìn chằm chằm vào Thạch Sinh, nói, bản thể của ngươi mọc ra khuôn mặt người. Thạch Sinh lo lắng nói, đúng vậy, Ban đầu là đôi mắt người, sau đó có mũi, miệng là khuôn mặt ta hiện tại hóa thành người. Khuôn mặt này mọc trên bản thể của ta, đầu thỏ mọc ra khuôn mặt người. Thật là chuyện kỳ lạ. Bạch Cơ, chuyện này là sao vậy? Bạch Cơ im lặng một lúc, nói, Thạch tiên sinh, người rất để ý việc mọc ra khuôn mặt người sao? Thạch sinh nói, tất nhiên là để ý. Chuyện này quá kỳ lạ khiến người ta lo lắng. Bạch Cơ uống một ngụm trà băng lộ, nói, Thạch tiên sinh, xin mạn phép hỏi, trong nhà ngươi hiện giờ có những ai? Thạch sinh nói, trong nhà chỉ có ta, A Phù, và hai tiểu đồng. Bạch Cơ cười nói, lại là A Phù. A Phù là ai vậy? Thạch sinh nói, A Phù là quản sự của ta, luôn đi theo ta, lo liệu mọi việc trong nhà. Bạch Cơ nói, Thạch tiên sinh, A Phù theo ngươi bao lâu rồi? Thạch sinh đột nhiên cảm thấy đau đầu, lấy tay ôm trán, nói, rất nhiều năm rồi, cụ thể bao lâu, ta không nhớ được, cụ thể bao lâu thì ta không nhớ nổi, ta bỗng nhiên cảm thấy hơi đau đầu. Đau quá, Bạch Cơ cười nói, có vẻ như ta cần phải gặp A Phù rồi. Thạch sinh nói, A Phù đang ở ngoài ngõ dưới gốc cây hòe lớn, để ta đi gọi hắn. Nguyên Diệu nói, để ta đi. Nguyên Diệu đứng dậy, rời khỏi Phiêu Miểu Các, đi ra ngoài ngõ tìm A Phù. Ngoài ngõ, dưới gốc cây hòe lớn, không có xe ngựa và A Phù. Nguyên Diệu đi quanh một vòng cũng không thấy xe ngựa và A Phù. Nguyên Diệu trở lại Phiêu Miểu Các, nói với Bạch Cơ và Thạch Sinh là không thấy A Phù. Nguyên Diệu nói, có lẽ A Phù đi mua đồ rồi, lát nữa sẽ về. Thạch Sinh có hơi nghi ngờ, nói, hôm nay không có gì cần mua sắm, chúng ta đến chợ Tây là để tìm Phiêu Miểu Các. A Phù ban đầu không muốn đến là ta kiên quyết muốn đến. Bạch Cơ hỏi, Thạch tiên sinh, A Phù không đồng ý ngươi đến Phiêu Miểu Các sao? Thạch sinh nói, A Phù luôn không đồng ý, hắn cho rằng ta nghĩ nhiều. Mọc ra mặt người không có gì quan trọng, không cần để tâm, càng không cần tìm người giải thích. Bạch Cơ suy nghĩ, nói, ồ, Thạch sinh ở lại Phiêu Miểu Các khá lâu. Nguyên Diệu cứ cách một thời gian lại ra ngoài ngõ, dưới gốc cây hòe lớn xem, nhưng A Phù vẫn không trở lại. Nhìn thấy mặt trời đã ngả về phía tây, Bạch Cơ quyết định không chờ A Phù nữa. Chúng ta đến Thạch gia xem thử. Chuyện này thực ra rất đơn giản, rất dễ giải quyết. Thạch sinh đồng ý. Vậy, chúng ta đi ngay bây giờ. Bạch Cơ nhìn Thạch sinh, nói, trước khi đi, ta cần xác nhận một việc. Thạch sinh nói, việc gì? Bạch Cơ nói, Thạch tiên sinh, người thực sự muốn biết tại sao mình mọc ra mặt người không? Có lẽ nếu không biết, giấc mộng đẹp này sẽ kéo dài hơn, người sẽ hạnh phúc hơn. Thạch sinh suy nghĩ, kiên định nói, ta muốn biết tại sao mình mọc ra mặt người, vì điều này khiến ta ăn không ngon ngủ không yên, ta chắc chắn phải biết nguyên nhân. Bạch Cơ thở dài, nói, cũng được, dù sao, từ lúc người mọc ra mặt người, giấc mộng này đã có vết nứt, không thể kéo dài thêm nữa. Nguyên Diệu không kìm được hỏi, Bạch Cơ nói giấc mộng gì thế? Bạch Cơ nói, một giấc mộng kỷ niệm tình yêu đã mất. Nguyên Diệu vô cùng bối rối. Bạch Cơ từ trong phòng lớn triệu hồi ba con ngựa từ bức tranh Bách Mã Đồ, rồi cùng Nguyên Diệu và Thạch Sinh rời đi. Lino ở lại Phiêu Miểu Các trông coi cửa hàng. Mặt trời ngả về phía tây, hoàng hôn buông xuống, những ngọn núi ở ngoại ô bị nhuộm bởi ánh hoàng hôn vàng đỏ, phủ lên một lớp mờ ảo thật thật ảo ảo. Trên sông Vị, một vầng trăng vàng mọc lên, vài ngôi sao phát ra ánh sáng mờ nhạt, trăng trong nước và trăng trên trời phản chiếu lẫn nhau làm mờ ranh giới giữa thực và ảo. Núi Trúc, nhà Thạch Sinh. Khi Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Thạch Sinh đến nhà Thạch Sinh, mặt trời đã biến mất. Trong Trúc Sơn, vào thời điểm hoàng hôn giao nhau giữa âm và dương, hiện ra ba màu sắc lốm đốm, một màu xanh biếc như ngọc bích, một màu vàng đỏ như hoàng hôn, một màu xám đen tối tăm. Nguyên Diệu buộc ba con ngựa từ bức tranh trong rừng trúc để chúng ăn cỏ. Bạch Cơ đứng ngoài nhà Thạch Sinh, cười nói, khí gặp gió sẽ tan, gặp nước thì ngừng, được nước là tốt nhất, giữ gió là thứ hai. Phong thủy nơi đây rất tốt, rất thích hợp làm mộ. Thạch Sinh có hơi bối rối. Nguyên Diệu giật mình, nói, Bạch Cơ nói bậy bạ gì vậy? Thật thất lễ. Bạch Cơ cười nói, ý ta là phu nhân của Thạch Tiên Sinh an táng dưới gốc cây nhót ở nhà Thạch Sinh là rất tốt. Nơi đây là một phong thủy bảo địa. Thạch Sinh có hơi buồn bã, không nói gì, quay người đi gõ cửa. Cộp cộp, cộp cộp cộp. Thạch Sinh gõ cửa rất lâu nhưng không có ai ra mở cửa. Thạch Sinh có hơi nghi ngờ, nói, A Cát và A Tường đi đâu rồi? Sao lâu thế mà vẫn chưa ra mở cửa? Hay là đang ăn cơm trong bếp? Bạch Cơ cười nói, để ta gõ cửa. Bạch Cơ đi đến cửa nhà Thạch Sinh, người giơ tay lên vừa định gõ cửa, két, cánh cửa đỏ từ từ mở ra. Bên trong cửa không có ai, cửa tự mở. Bạch Cơ cười nói, Thạch Tiên Sinh, xem ra cửa nhà ngài không đóng chặt. Thạch Sinh vô cùng nghi ngờ, lẩm bẩm, không đúng, vừa rồi cửa rõ ràng là đóng chặt mà. Bạch Cơ nhìn về phía ngôi nhà trong hoàng hôn sau cánh cửa đỏ, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Bạch Cơ lại một lần nữa nói với Thạch Sinh, Thạch Tiên Sinh, ngài chắc chắn muốn biết tại sao mình lại mọc ra mặt người không? Một khi bước qua cánh cửa này, tất cả sẽ không thể quay lại được. Thạch Sinh nhìn vào bên trong cánh cửa đỏ, kiên định gật đầu, ta muốn biết sự thật. Bạch Cơ nói, vậy thì như ngài mong muốn. Bạch Cơ bước vào bên trong nhà Thạch Sinh, Thạch Sinh cũng bước theo. Nguyên Diệu cũng nhấc chân bước vào nhà Thạch Sinh. Khi bước qua cánh cửa đỏ, Nguyên Diệu dường như nghe thấy tiếng khóc của một cô nương vang lên trong làn gió đêm. Hắn quay đầu nhìn về phía ba con ngựa trong rừng trúc, nhưng phát hiện ra bốn cái bóng. Một con thỏ màu nâu đứng bên cạnh ba con ngựa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía ngôi nhà. Nguyên Diệu có hơi kinh ngạc, hắn dụi mắt nhìn kỹ lại, con thỏ màu nâu đã biến mất, chỉ còn lại ba con ngựa đang nhàn nhã ăn cỏ trong rừng trúc. Bên trong nhà Thạch Sinh không có ai. Thạch Sinh dẫn Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi qua hành lang đến sân sau. Thạch Sinh bảo Bạch Cơ và Nguyên Diệu đợi ở sân sau. Hắn vào bếp xem A Cát và A Tường có ở đó không. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đứng ở sân sau, trước mắt là một biển hoa tú cầu màu đỏ rực. Không xa, một cây nhót cô độc đứng dưới bức tường sân, cành lá sum suê, quả vàng trĩu nặng. Nguyên Diệu có hơi kỳ lạ, nói, những bông hoa tú cầu này trước kia là màu xanh, sao giờ lại thành màu đỏ? Bạch Cơ cười nói, những bông hoa tú cầu này vốn dĩ là màu đỏ. Nguyên Diệu nói, không đúng, là màu xanh mà, ta nhớ rất rõ. Bạch Cơ cười nói, đó là vì ngươi bị ảo giác che mắt. Hoa tú cầu màu xanh là ảo ảnh trong mộng, những bông hoa tú cầu màu đỏ này mới là thực sự tồn tại. Nguyên Diệu gãi đầu, nói, ta không nằm mơ mà, những bông hoa tú cầu này cũng là màu xanh. Bạch Cơ cười nói, ngôi nhà này vốn dĩ là một giấc mộng, ngươi tỉnh hay ngủ đều là đang mơ. Nguyên Diệu vô cùng bối rối, đang định hỏi kỹ thì Thạch Sinh đã đi tới. Thạch Sinh cũng một mặt bối rối, nói, kỳ lạ, A Cát và A Tường không có trong bếp, họ đi đâu rồi? Ta còn đi xem qua các phòng, A Phù cũng chưa về. Bạch Cơ cười nói, Thạch Tiên Sinh, đi đường núi lâu như vậy, đứng trong sân chắc mệt rồi, có thể vào thư phòng của ngài ngồi nghỉ một chút được không? Thạch Sinh nói, tất nhiên là được, thật thất lễ. Nhà không có người hầu, chỉ đi một chút đã loạn cả lên, mời theo ta. Thạch Sinh dẫn Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến thư phòng. Vì trời tối, Thạch Sinh tự tay thắp đèn hoa sen bốn lá đầu thú mạ vàng. thư phòng ngay lập tức trở nên sáng sủa. Thạch Sinh tiện tay mở nắp lư hương men xanh lam hình sư tử. Định đốt hương, chờ đã, Bạch Cơ ngăn Thạch Sinh lại, cười nói, không cần đốt hương ảo mộng nữa. Thạch Sinh ngơ ngác nói, hương ảo mộng là gì? Đây chỉ là hương cam tùng bình thường vị đắng mà cay. Có thể tĩnh tâm, hương cam tùng rất thích hợp dùng vào mùa hè, cũng rất hợp với tâm trạng của ta. Nhiều năm qua ta luôn dùng nó. Bạch Cơ cười không nói. Thạch Sinh cũng đậy lại lư hương men xanh lam hình sư tử. Không đốt hương nữa, Bạch Cơ quay đầu quan sát thư phòng, nhìn thấy chiếc bình phong vân mẫu trang trí hoa văn xà cừ 4 tấm đặt giữa thư phòng và phòng ngủ. Trên bình phong vân mẫu vẽ 4 bức tranh 4 mùa là xuân, hạ, thu, đông, cuộc sống hàng ngày của Thạch Sinh và thê tử. Mùa xuân hai người cùng cưỡi ngựa ra ngoại ô, dạo chơi ngắm hoa. Mùa hè hai người cùng ngồi tránh nóng, ngắm sao trời, bắt đom đóm. Mùa thu, hai người lên cao ngắm cảnh, thưởng thức lá đỏ. Mùa đông, hai người ngồi bên lò sưởi trong sân, ngắm tuyết. Bạch Cơ nhìn kỹ 4 bức tranh trên bình phong, khóe miệng nở một nụ cười kỳ lạ. Bạch Cơ cười nói, Thạch tiên sinh, ta có thể xem phía sau bình phong được không? Thạch Sinh nói, được chứ, phía sau bình phong là phòng ngủ của ta. Cũng không có gì, chỉ có vài con rối gỗ mà ta khắc khi biểu diễn múa rối dây năm xưa. Bạch Cơ và Nguyên Diệu theo Thạch Sinh đi qua bình phong vân mẫu. Đến phòng ngủ rất trang nhã. Ánh sáng mờ ảo, chỉ có một chiếc giường La Hán gỗ đàn hương khắc hình phúc lộc thò. Một chiếc gương đồng trang trí hoa văn nho trên chân hạc. Thạch Sinh thắp đèn đồng 8 cánh cây quế trong phòng ngủ. Ánh sáng trở nên sáng hơn. Nguyên Diệu mới nhìn thấy trên bức tường đối diện giường La Hán gỗ đàn hương có đặt một tủ đa bảo. Trong tủ đa bảo bày rất nhiều con rối gỗ. Những con rối gỗ đó cao khoảng 1 mét. Đầu và khớp được treo bằng dây trong suốt. Chúng đều không có mặt. Từ trang phục thì có thể thấy có nam có nữ, có già có trẻ, có người buôn bán, có vua chúa quan lại. Những con rối gỗ đủ mọi hình dạng đều phủ đầy bụi và mạc nhện. Trong đó chỉ có vài con là mới hơn. Một con là Thạch Sinh mặc áo lam hồ thủy, một con là nữ nhân mặc y phục đỏ. Trên mặt nữ nhân mặc y phục đỏ có hai hàng lông mày chỉnh tề. Một con là lão bộc tóc bạc mặc áo ngắn màu nâu và hai tiểu đồng. Nguyên Diệu nhìn con rối nữ mặc áo đỏ, trong lòng đầy ngờ vực. Hắn cảm thấy dường như đã từng gặp nữ nhân này ở đâu đó. Hình như trong một giấc mơ. Bạch Cơ nhìn những con rối trên tủ đa bảo không bị phủ bụi lại nở một nụ cười kỳ lạ. Những con rối dây này thật độc đáo. Bạch Cơ khen ngợi, Thạch Sinh nói, những thứ này đều dùng để biểu diễn dạo phố trước đây. Đều là công cụ mưu sinh. Bạch Cơ cười nói, Thạch tiên sinh, những con rối gỗ này đều do ngài tự khắc phải không? Thạch Sinh đáp, đúng vậy. Bạch Cơ cười nói, đột nhiên ta muốn nghe một vở kịch tang gia. Thạch tiên sinh có thể biểu diễn cho chúng ta một đoạn không? Nguyên Diệu sững sờ, hắn cảm thấy Bạch Cơ có hơi thất lễ. Nhưng lại cảm thấy Bạch Cơ làm vậy chắc chắn có lý do. Thạch Sinh ngẩn người, một lúc sau mới nói, được thôi. Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi, chúng ta có thể xem kịch rối dây rồi. Nguyên Diệu gật đầu, cách chương.